Hắn dừng xe bên cạnh cô, thân thiết nói, chào em. Sao anh lại ở chỗ này? Cô khiếp sợ trừng mắt nhìn hắn. Hắn sẽ không thần thông quảng đại như vậy chứ, ngay cả cô đang ở nơi nào cũng biết hết. Anh vừa tới Tân Trúc không lâu, muốn đi dạo đâu đó xem xét một chút, không ngờ lúc lên xe như thế nào lại đi đến nơi này, kết quả lại còn gặp được em, thật sự là trùng hợp nha. Trùng hợp? Thư Cẩn Dư cũng không cho rằng như vậy. Hắn nhất định đã sớm biết cô sẽ đi ra ngoài, cho nên cố ý chờ ở nơi này. Em mặc đẹp như vậy là để đi ra ngoài sao? Anh thuận đường đưa em đi. Hắn cười tủm tỉm hỏi. Cảm ơn anh, em không cần, em tự có xe. Cô dùng điều khiển mở cửa xe, ngồi trên ghế lái, thắt dây an toàn rồi ngẩng đầu. Phát hiện xe hắn còn dừng ở chỗ cũ. Thực xin lỗi, xin anh nhường đường một chút, cho xe em đi ra ngoài. Được. Hắn nghe xong liền rời xe đi. Thư Cẩn Dư thấy hắn sảng khoái rời xe đi như vậy, một câu vô nghĩa cũng không có. Bất giác có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn thật sự đi ngang qua? Quên đi, mặc kệ hắn nói gì thì vẫn cố ý, hơn nữa cũng không liên quan đến cô. Cô vội gạt đi những suy nghĩ này, đạp chân ga, cẩn thận lái xe ra khỏi bãi đỗ, đi đến trung tâm thành phố. Tới cửa hàng bách hóa lớn nhất Tân Trúc, cô lái xe tiến vào bãi đỗ, sau đó lên thang máy, đi đến khu thời trang trẻ em. Tham quan quầy thời trang trẻ em, mua quần áo cho đứa trẻ trong bụng là sở thích sau khi mang thai của cô. Lúc cô chuyên tâm chọn lựa những bộ quần áo đáng yêu, một thân ảnh thình lình xuất hiện bên cạnh cô. Mua quần áo sao? Ôi! Thư Cẩn Dư hoảng sợ, quần áo trẻ em trong tay cô đều rơi hết. Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhặt chúng lên. Cô chừng hắn một cái, hỏi, sao anh lại ở chỗ này? Quả thực giống ma ám sau lưng, xuất quỷ nhập thần, trùng hợp. Đinh Hạo Luân vẫn dùng những lời này. Thật thế mới lạ. À, em biết rồi, anh theo dõi em. Cô tức giận chỉ vào hắn hét lớn, điều này sao có thể tính là theo dõi? Đường cái là mọi người cùng sở hữu, cửa hàng bách hóa cũng là nơi mỗi người đều có thể đến. Anh chỉ là có mục đích giống em thôi. Nói theo dõi thì quá khó nghe. Hắn cợt nhả giải thích. Đinh Hạo Luân so với cái người giống động vật hơi tí là nổi giận trước kia, quả thực cứ như hai người. Thư Cẩn Dư đầy hoài nghi nhìn hắn một lúc lâu mới bĩu môi quay đầu đi. Cô biết mình nói không lại hắn, cũng lười tranh cãi với hắn. Nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, hắn tuyệt đối là vừa mới phụng trộm đi theo dõi cô tới đây. Thiên hạ tuyệt đối không có chuyện trùng hợp như vậy. Trăm ngàn vạn điều suy nghĩ khiến đầu óc cô thành một mảnh hỗn loạn, mà lúc này hắn lại giống như người chẳng có việc gì, thoải mái chọn lựa những bộ quần áo rực rỡ sắc màu của trẻ em. Cẩn Dư, em xem bộ quần áo này thế nào? Đáng yêu chứ? Hắn lấy ra một chiếc váy nhỏ màu phấn hồng, chất vải mềm mại, thêu rất nhiều đóa hoa xinh đẹp. Con gái mặc lên sẽ rất đẹp, anh thích có con gái nhất. Hắn cười đến thật sáng lạn. Nghe được hắn nói thích có con gái, tim Thư Cẩn Dư thoáng chốc đập loạn. Cô đi siêu âm ở khoa phụ sản trong bệnh viện, bác sĩ nói đứa bé trong bụng đúng là con gái. Xin lỗi, con là của em muốn mua quần áo của bé trai. Cô cắn nhanh môi dưới, cố ý làm trái lại hắn, càng muốn chọn quần áo của bé trai. Không sao cả, nếu em nói thích con trai thì thai thứ hai sẽ sinh con trai. Hắn vui vẻ bồi thêm, Đinh Hạo Luân, anh rốt cuộc đang nói cái gì? Cuộc ngay cả chồng cũng không có, còn nói cái gì mà thai thứ hai? Cô lập tức tức giận đến hốc mắt đỏ lên, cảm thấy hắn căn bản là có ý định khi dễ cô. Cẩn Dư, em làm sao vậy? Đừng khóc nha. Hắn kinh hãi, bỏ lại quần áo trong tay, tiến đến ôm lấy cô, liều mạng bồi tội nhận sai. Thực xin lỗi, anh hay nói giỡn. Nếu em không muốn sinh nữa thì thôi, đừng nóng giận được không? Nếu em vừa giận vừa khóc, đến lúc đó, nhỡ sinh ra một cục cưng xấu xí hay khóc nhè. Tương lai lớn lên vạn nhất cả đi không được thì làm sao bây giờ? Em nói trong bụng em là con trai, anh nghe không hiểu sao? Mang thai khiến cảm xúc cô không ổn định, hơn nữa hắn luôn xuất hiện trước mặt cô, hại cô phiền lòng. Hắn lại là đầu sỏ gây chuyện, cô không tìm hắn chút giận thì tìm mai. Được được, cục cưng hôm nay làm con trai trước, ngày mai biến trở lại thành con gái được không? Anh Thư Cẩn Dư quả thực bị sự ngoan cố của hắn đánh bại rồi. Cô không khỏi hoài nghi, chắc hẳn trước khi gặp cô, hắn đã đến khoa phụ sản hỏi thăm qua, nếu không làm sao dám khẳng định cô mang thai là con gái. Kỳ thật,

nhỏ giọng nói, cục quản lý hình như đang làm khó dễ cô gái nhỏ của anh. Anh lại đây nghe xem. Thực sự có loại sự tình này? Đinh Hạo Luân nhanh chóng đẩy ra hắn, đem vành tai dán lên ván cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Hắn vỉnh tai, nghe được Cùng Thục Nghiên dùng giọng nói bén nhọn nói chuyện, không biết là chỉ trích ai. Cẩn thận nghe lại, mơ hồ nghe được cô ta nhắc đến tên của Cẩn Dư. Hắn lặng lẽ đẩy nhẹ cửa, hở ra một khe nhỏ để có thể nhìn rõ tình trạng bên trong. Hắn thấy Cùng Thục Nghiên đưa lưng về phía cửa, chỉ vào mũi Thư Cẩn Dư mắng to, khí diễm thập phần tăng vọt. Tôi nói đúng vậy đi, thưa tiểu thư, cô công bố chính mình đã từng kết hôn, nhưng cũng đã ly hôn. Nhưng trên thực tế, tôi nhờ tín xã điều tra qua, cô căn bản chưa từng kết hôn, cũng đã mang bầu. Nói cách khác, đứa nhỏ trong bụng cô là một đứa con rơi. Thật vậy chăng? Đồng nghiệp trong văn phòng đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Cô nhục nhã nhắm mắt lại, nước mắt lập tức tràn mi. Lúc trước, cô vì muốn tránh loại tình hình này phát sinh mới có thể nói dối rằng cô đã kết hôn, lại ly hôn rồi. Vốn tưởng rằng như vậy có thể tránh cho mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, dùng ngôn ngữ khó nghe chỉ trích cô. Không ngờ vẫn tránh không được loại thương tổn này. Thư tiểu thư, có thể mời cô nói cho chúng tôi biết hay không? Đứa nhỏ trong bụng cô là của ai? Cổng Thục Nhiên đi giày cao gót ba tấc ở bên cạnh cô đảo qua đảo lại, giống như loài lang sói hùng ác, chờ cơ hội xông lên phía trước, hung hăng cắn nát yết hầu của cô, phá tan cô thành từng mảnh. Đây là việc riêng của tôi, không bắt buộc phải nói cho cô. Cẩn Tư ngẩng cằm trả lời, đó là kết tinh tình yêu của cô. Tuy rằng không phải con hợp pháp, nhưng với cô mà nói cũng là bảo bối quan trọng nhất. Được, chắc không phải đến cô cũng không biết đứa con rơi kia là của kẻ nào để lại chứ. Cô... Thư Cẩn Tư tức giận trừng mắt nhìn cô ta. Miệng lưỡi của cô ta nhất định phải ác độc như vậy sao? Thư Cẩn Tư đang muốn phát hỏa, một thanh âm phẫn nộ khác đã giành trước một bước quát lên. Cô câm mồm lại cho tôi. Đinh Hạo Luân dùng sức đẩy cánh cửa ban công, nhanh chóng tiêu sái tiến vào. Hắn thấy Thư Cẩn Dư sắc mặt tái nhợt, hốc mắt phiếm hồng, trong lòng không khỏi từng trận đau đớn. Cùng Thục Nghiên này cũng thật lớn mật, cư nhiên dám thay mặt toàn bộ đồng nghiệp khi dễ nữ nhân hắn yêu thương. Đinh Đặc Trợ! Cùng Thục Nghiên vừa nhìn thấy Đinh Hạo Luân đến, giọng nói vốn bén nhọn vừa rồi lập tức trở nên ôn nhu ngọt ngào. Đinh Đặc Trợ, anh đã trở lại. Đi Đài Loan có vất vả không? Cô hiện tại đang làm cái gì? Đinh Hạo Luân không để ý tới cô ta đang làm nũng, nghiêm mặt lạnh lùng, từng chữ hỏi. Tôi đang thanh lý môn hộ nha. Cùng Thục Nghiên thấy sắc mặt hắn làm cho người ta sợ hãi, lập tức giả bộ vô tội nói. Thanh lý môn hộ? Lục Khải Đạt thật sự muốn cười. Cô ta xem quá nhiều phim võ hiệp chăng? Cô ấy chưa kết hôn, đã mang thai, có ảnh hưởng đến cô sao? Cô dựa vào cái gì mà chỉ trích cô ấy? Thái độ kiêu ngạo không tốt của Cùng Thục Nghiên làm cho Đinh Hạo Luân có loại xúc động muốn đánh người. Thái độ Đinh Hạo Luân che chở Thư Cẩn Tư làm cho Cùng Thục Nghiên ghen ghét không thôi. Cô ta bỏ qua lớp mặt nạ ngụy trang, toàn lực công kích Thư Cẩn Tư. Cô ta nói dối, lừa bịp mọi người, chẳng lẽ không có sai sao? Văn bản điều lệ công ty rõ ràng quy định, nhân viên mới nhậm chức tiến vào công ty phải điền tư liệu cơ bản về cá nhân và gia đình, điểm ấy mọi người đều rất rõ ràng. Mà Thư Cẩn Tư mục hôn nhân kia điền ly hôn, chính là kẻ khả nghi lừa gạt thủ trưởng và người quản lý. Cho nên tôi cho rằng cô ta không thể tha thứ. Thư Cẩn Tư chưa kết hôn đã mang thai, có lẽ không liên quan đến tôi, nhưng cô ta khai dối tư liệu là không thể tha thứ được. Hừ, cho dù cô ấy nói dối rằng chính mình ly hôn thì đã sao? Công ty yêu cầu mọi người điền tư liệu thật là sợ có người giả mạo bằng cấp giấy chứng nhận hoặc kinh nghiệm công tác, lừa bịp tiến vào công ty, sau đó tạo ra tổn thất lớn cho công ty. Cẩn Tư nói mình ly hôn rồi, như vậy hại tới công ty sao? Cô ấy kết hôn hay là không kết hôn, đối với công ty có gì ảnh hưởng sao? Chỗ các cô cần chính là cô ấy rốt cuộc có kết hôn hay không sao? Tôi thực cảm thấy đáng thương thay Cẩn Dư. Các người như vậy mà được gọi là bạn bè à? Các người căn bản uổng phí làm đồng nghiệp của cô ấy. Đinh Hạo Luân rõ giọng trách cứ, rất nhiều người đều xấu hổ quý đầu, chỉ có Cùng Thục Nghiên vẫn như cũ, không tiếp thu, cho rằng mình có sai. Nhưng đó là công ty quy định, bất luận kẻ nào cũng không được phá hư quy củ. Cô ta trừng mắt nhìn Thư Cẩn Dư một cái, lạnh lùng bổ sung nói. Chiếu theo quy định, Thư Cẩn Dư phải tức khắc từ chức, vĩnh viễn không thuê cô ấy nữa. Đinh Hạo Luân lười nói nhiều với cô ta, trực tiếp quay đầu hỏi Lục Khải Đạt. Khải Đạt, anh nói... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net